Chương 1040, tháng 10 năm 40, phá trận mà ra, 3. Mắt thấy phía sau những cái kia cành lăng lệ đánh tới, Cố Đình cùng Lăng Nhạc Nguyên lập tức thả ra mình pháp khí đi chống cự, một bên Tâm Bướm cùng Diệp Cửu Yên cù nở dê thư A Cơ ném ra không ít linh phù, cuối cùng là tạm thời ngăn lại những cái kia cành công kích đáng tiếc. Thạch thất cửa đá mặc dù mở ra, thế nhưng là từ chu mộ thất bên trong nhìn ra, bọn hắn 10 người tất cả đều bị vây khốn ở cái kia từ màu xanh lá cành bệnh thành trong lồng giam, căn bản không có cơ sẽ ra ngoài. Chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Nhìn thấy bốn phương tám hướng còn đang không ngừng tới gần, không ngừng tăng trưởng cảnh, Cố Đình sắc mặt có chút khó coi. Hắn cùng Lăng Nhạc Nguyên đang không ngừng hướng pháp khí bên trong rót vào linh khí, mà những người khác liều mạng dùng linh khí chống đỡ lấy lồng phòng ngự, thế nhưng là mắt thấy liền bị những cái kia cảnh xông phá. Mà một khi linh khí phòng ngự mất đi hiệu lực, lấy bọn hắn còn thừa điểm này linh khí căn bản không có cách nào cùng cái này vô cùng vô tận canh chống lại. Xem ra ngay từ đầu là hắn nhóm nghĩ quá đơn giản, những này cảnh vô cùng vô tận, lại phi thường quỷ dị, làm sao lại dễ dàng như vậy để bọn hắn chạy đi mọi người chịu đựng, cuối cùng giờ khắc này rất trọng yếu. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên chợt lách người đi tới trước mặt mọi người. Vừa mới nàng sen hồng ngọn lửa cho cổng cảnh tạo thành tổn thương, thế nhưng là bọn chúng nhưng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Bởi vì nơi này là bọn chúng sân nhà, nơi này có vô tận âm khí, những này cảnh là hấp thu tử khí cùng âm khí mà sinh trưởng. Như vậy Ninh Hoan Tâm đột nhiên lần nữa đi về phía trước một bước, thậm chí trực tiếp tán đi trên người mình linh khí. Cô Hoan, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy thả quan tâm động tác, Cố Đình cùng Lăng Nhạc Nguyên đều choáng váng. Ngay tại tất cả mọi người quá sợ hai thời điểm, cổng những cái kia cành đột nhiên đâm vào Ninh Hoan Tâm thân thể. Ngay một khắc này, kỳ tích xuất hiện, những cái kia nhiễm huyết cành thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô héo. Những này cành, bọn chúng sợ nhất là trí dương huyết mạch làm sao, tại sao có thể như vậy đi mau, cổng cành tất cả đều khô héo, đường đi ra ngoài, gần ngay trước mắt. Thừa dịp sau lưng những cái kia cành không có đột phá qua đến trước mắt, Ninh Hoan Tâm thả người nhảy lên, cả người rời đi mộ thất. Sau lưng đám người cũng đều theo sát phía sau. Ngay tại mấy người rời đi về sau, sau lưng cái kia lối ra đã bị tất cả cảnh phong kín, bọn chúng vờ ơ y ma ra không được. Cố Hoan, Cố Hoan, ngươi thế nào? Đáy lòng của mọi người bên trong sống sót sau tai nạn vui sướng, khi nhìn đến cả người là huyết Ninh Hoan Tâm thời điểm, lập tức bị hòa tan không ít. Ta không sao. Ninh Hoan Tâm cái này lúc sau đã lập tức vận chuyển trong cơ thể linh khí, đồng thời thi triển vu tộc chữa thương bí thuật, vết máu trên người còn không có làm, nhưng là trên người nàng chỗ có miệng vết thương, lại tại lấy thần hồ kỳ kỹ tốc độ khép lại trong nháy mắt trị liệu đám người. Chúng ta nhất định là thấy được giả đồng đội, chúng ta đồng đội làm sao có thể như thế biến. Thái đừng nói cô ra người, Lưu Vân có người, chính là Lăng Nhạc Nguyên lần này cu nở dê hoàn toàn phục mẹ nó, nữ nhân. Này căn bản không phải người, máu của nàng không bình thường, tu vi của nàng không bình thường, nàng hết thể đều không bình thường. Hoan tỷ, ngươi ngươi thật lợi hại a. Lúc này, chỉ có Dương A Noãn còn một mặt ngôi sao mắt, đầy mắt kích động nhìn Ninh Hoan Tâm. Tạm được. Ninh Hoan Tâm lúc này sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là vẫn miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc dù nàng vết thương trên người bị trong nháy mắt chữa trị, nhưng là di chứng lập tức hiện ra, nàng hiện tại rất suy yếu, cơ bản không có thể động dụng linh lực.